Tình Định Lãnh Nam, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng sâu, mặt trăng sáng rõ ở trên cao yên tĩnh trong đêm đen, hàng vạn ngôi sao sáng chiếu, vạn vật trầm tĩnh không nói, chỉ sợ quấy rầy nam nữ đang ở triền miên tiểu huyệt màu thật đỏ, đã muốn chảy ra nhiều chất lỏng như thế. Ách, muốn xem, địa phương xinh đẹp như thế, không được che giấu. Hắn mãnh liệt tách ra hai chân khép lại của nàng, hai mắt nóng rực nhanh chóng nhìn chăm chú vào đóa hoa sưng lên không tha. Như cảm nhận được ánh mắt hắn làm càn, từ chỗ sâu trong cơ thể nàng nổi lên một cỗ cắn nuốt mỏi nhức tê dại. Tiểu nữ nhân dưới thân nở rộ mị người dụ hoặc hấp dẫn hắn. Nàng cư nhiên dám đùa bỡn hắn, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Hắn nâng cao mông hồng của nàng, há mồm ngậm lấy tiểu hạch nổi lên, mang ngón tay cháy nóng tiến đến cuối đóa hoa, lấy phương thức điểm thủy tinh diệm áp bách chỗ giao nhau của hoa huy. Tê cùng cúc động, hắn hoàn toàn rõ ràng nơi đó có bao nhiêu mẫn cảm. Ân a, đủ đủ. Nàng liên tục lắc đầu, dục vọng tích lũy đã đến điểm giới hạn, không thể lại tiếp tục. Còn chưa đủ, muội có thể nhận nhiều hơn. Nói xong, hắn hung hăng mở ra đóa hoa sưng đỏ, làm chảy ra lượng lớn chất lỏng dính nháp, bờ môi ấm áp đặt trên miệng huyệt bị ướt, vươn đầu lưỡi linh hoạt tiến vào. Không thể, a, nàng kinh hô ra tiếng, thẹn thùng thiêu đốt kiều nhan. Lưỡi dài không ngừng đâm vào bên trong lãng huyệt, làm theo động tác của dục vọng nam tính ra vào nhỏ hẹp trong cơ thể nàng, lưỡi giơ lên nhanh nhẹn trà sát quấy nhiễu vách tường mẫn cảm, đầu lưỡi không ngừng ma sát nhuyễn nộn đầy đạn co giãn, mạnh mẽ bị vân da nàng cắn chặt lại. Cảm nhận được nhanh gấp của nàng, hắn giơ lên khóe miệng, ngón tay lại dùng sức vặn bung ra đóa hoa, lộ ra miệng huyệt trong mềm, làm cho đầu lưỡi hắn dễ dàng ra vào. Tay hắn đột nhiên trà sát đậu hạch hương phấn của nàng, nàng nâng lên vòng eo, phát ra ngâm kêu lanh lảnh nhỏ nhặt. Ân, không được, à à, dục vọng lập tức bay đến điểm cao nhất, làm cho nàng nâng lên mông tròn, thân mình run rẩy. Hắn vẫn không ngừng ra vào tiểu huyệt run run, cố ý muốn nàng phát cuồng. Trong đầu nàng trống rỗng, bầu ngực như mật đào trái phải lắc lư, xương quai xanh lộ ra một mảnh đỏ ửng, môi cánh hoa anh hồng phun ra tầng tầng xương trắng, cùng vui sướng che đẩy. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, vốn dĩ hoa huy. Tê căng thẳng dần dần trở nên mềm mại, mật hoa ngọt ngào tích tụ ở chỗ sâu trong cơ thể chậm rãi theo hai cánh hoa chảy ra theo bắp đùi rơi xuống trên áo ngủ bằng gấm. Quý Nguyên Khánh nuốt vào hương vị ngọt ngào của riêng nàng, hết sức tùy ý bĩu môi. Thực phóng đãng, hiện tại đến phiên ta. Hắn mở ra chân nàng, nam căn sưng lên để ở miệng huyệt hơi hơi mở ra cao thấp cọ sát, lỗ nhỏ giữa đỉnh tròn nhỏ ra một chút dịch trắng, cùng chất lỏng của nàng tràn ra dung hợp cùng nhau. Không cần, muội từ bỏ, nàng sẽ chết mất, không thể lại tiếp tục, muội vẫn nói không, thật không đáng yêu. Hắn bay qua thân thể của nàng, lấy tư thế làm cho nửa sườn mặt nàng đối mặt hắn, đùi ngọc trắng vén ở một khối, tư thế này khiến đóa hoa gắt gao mật hợp. Lòng nàng nhảy thật nhanh, tuy rằng vừa mới trải qua cao trào, nhưng sau khi kích tình, trong mật hồ vẫn ẩn ẩn lộ ra một chút hư không. Quý Nguyên Khánh cử động thắt lưng, trên dục vọng cực đại dính một chút dính nhờn, đưa về phía trước, đem dục căn sưng lớn xâm nhập trong mật hồ nhiều nước. Ô thật sao, nàng thở hốc vì kinh ngạc, ngón tay trở nên trắng gắt gao nắm chăn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội giỏi quá, bên trong vừa ướt vừa nhanh. Hắn phát ra tán thưởng, dục vọng ở trong cơ thể nàng trở nên lớn hơn nữa. Hắn chậm rãi chiều sáp, không ngừng ma sát riêng tư của nàng, uyển chuyển túi túi không ngừng va chạm mông trắng của nàng. Thanh âm hai người giao triền quanh quẩn ở trong phòng to như vậy, xấu hổ đến ngay cả Nguyệt Nương đều phải trốn đi. Nam nhân nắm lấy đùi ngọc trắng noãn của nữ nhân, từ phía sau nàng xâm chiếm, một tay lướt qua dưới nách nàng, nắm giữ bầu ngực lắc lư. Bầu ngực của muội lại biến lớn, a, tay ta đều nhanh cầm không được. Bởi vì sắp dâng lên, hai vú cơ nhạn nhi càng phát ra sưng lớn, ở dưới tình dục đầu V, nở rộ mẫn cảm đến gần như đau đớn. Thật nặng, thân thể muội ở dưới sự dạy dỗ của ta, giống như lộ ra thành thục quả thực dụ dỗ nam nhân hái. Ngón tay hắn chặt lại, bầu ngực đỏ lên nháy mắt xông ra. Ô, sẽ đau a, đỉnh nhọn sung huyết không chịu nổi đùa bỡn, làm cho nàng cảm thấy một chút đau đớn. Thế như vậy thì sao? Ngón trỏ hắn để ở trên bầu ngực nhẹ nhàng di chuyển. Thoải mái sao, ân, thật cao, ánh mắt nàng sương mù, dường như bị lấy mất tâm trí. Đầu ngón tay tà thức qua lại ở hai bên châm ngòi, thỉnh thoảng nâng lên hai ngón tay kẹp lấy đỉnh nhọn dựng đứng, thoáng dùng sức lôi kéo hai khỏa hồng quả cứng rắn như đá nhỏ. Ân, dừng tay, tiếng nói kiều nhuyễn không có lực thuyết phục nào, chỉ làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn. Muội xem, hưng phấn lên nha. Tay hắn qua lại đùa bỡn diễm nhũ màu mật ong, miệng phun ra từ ngữ phóng đãng, dưới thân dục vọng nặng nề bất động chôn ở chỗ sâu trong trách huyệt. Dục đao xương lớn bất động ở trong lãng huyệt không ngừng hút của nàng, ẩn ẩn hướng lên trên nhảy lên, lượng lớn mồ hôi theo giữa trán chảy xuống, hắn một phen cắn răng, chậm rãi trừ đưa lên. Vật to lớn ứ xương đỏ hung hăng sáp nhập ở trong chỗ sâu diễm huyệt của nàng, mỗi lần đều đụng vào tận cùng. Ách, thật sâu, dục vọng hắn uy đầy tiểu huyệt tham lam của nàng, trong vách tường gắt gao hấp thụ hắn, yêu dịch hoang dâm tràn ra chỗ hai người kết hợp. Hấp thật nhanh, hắn không biết chừng mực yêu cầu, dục vọng đỏ thẫm biến mất ở hai phiến hoa đầy đặn, không ngừng quấy ra chất lỏng trong huyệt hồ. Hắn luôn chôn thật sâu ở trong cơ thể nàng, dừng ở chỗ sâu nhất một chút lại đột nhiên hướng lên trên đỉnh. Nàng phát ra tiếng quát thật nhỏ, không cần dùng sức đỉnh như vậy a, nàng sẽ điên mất. Hắn trầm quát một tiếng, căng thẳng giơ mông không ngừng sáp nhập lại rút ra, nặng nề di chuyển dục vọng không ngừng tiến vào nhuyễn thịt mon mềm, phát ra thanh âm tư tư. Ngón tay hắn chạm đến chỗ hai người tiếp xúc véo lấy tiểu hạch nở rộ của nàng, động tác này khiến vách tường nàng chặt lại kỹ càng mút cắn dục vọng hắn. Nhãn nhi, muội quá tuyệt vời. Khánh ca ca, người ta sắp không được, hoa huy, tê một trận tô một trận tê. Tùy hắn va chạm, bầu ngực không nhịn được lay động, đầu vê, diễm sắc cọ sát chăn đoạn mềm mại, miệng huyệt phun ra nuốt vào thô trường không ngừng co rút lại. Quý Nguyên Khánh thắt lưng dán vào lưng duyên dáng của nàng, chỉ có giữa hai chân thô dài không ngừng ra vào theo tầm mắt cơ Nhạn Nhi đi xuống nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy năm căn tiến ra. Thật khiến người ta xấu hổ nha, nàng nhanh nhắm mắt lại, không dám lại nhìn, hắn thở dốc phun ở cổ nàng, làm cho nàng phân tâm, chỉ cần vừa hô hấp là có thể ngửi được xạ hương độc hữu của hắn, nàng ngay cả hô hấp đều bị hắn xâm phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được tiểu nữ nhân này không yên lòng, hắn giơ lên một chút cười ác ma, nắm giữ đầu vai tròn của nàng, đi xuống nhấn một cái nàng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Ách, ân, trong khi nàng trở tay không kịp Quý Nguyên Khánh càng thừa dịp lúc này dùng sức hướng lên trên va chạm. Ách, nàng cứng lại hô hấp tâm loạn như ma, từ mật xương đỏ ngoại phiên, lãng huyệt bị lấp đầy gắt gao cắn nuốt dục vọng, miệng huyệt không ngừng run rẩy, đem dục đao thật lớn hút đến chỗ sâu nhất của mật hồ. Khoái cảm theo lưng truyền đến toàn thân, xúc cảm bị nàng gắt gao vây quanh quá tuyệt vời. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay nắm lấy mông trắng của nàng hướng về phía trước. Tư thế này làm cho hắn cùng nàng không hề có khe hở dính sát vào nhau, hắn trầm trọng sáp nhập lại hung hăng rút ra, mỗi một lần đều nhanh lại tàn nhẫn, tràn ngập giữa đùi của nàng, di động thô dài khổng lồ đầy gân xanh không ngừng bị mật hồ nuốt hết. Đủ nha, không thể lại, nơi riêng tư phiếm ra một cỗ tê dại đau nhức, ô, nàng sẽ chết mất. Nháy mắt nàng có cảm giác sẽ bị hắn đùa bỡn cho đến chết. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở nước bọt ngọt ngào theo khóe miệng tràn ra, nàng không ngừng nỉ non từ ngữ phóng đãng, ngón tay trở nên trắng nhanh chóng cầm đệm chăn, phút chốc trước mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một tia sét đánh, miệng huyệt chặt lại. Ô ân, thật tê nha, vân da hoạt nộn chặt chẽ bị đỉnh tròn cường ngạnh tiến nhanh đến cùng, không ngừng thẳng tiến, biết rõ nàng đến cao trào, hắn vẫn không buông tha nàng, giống như muốn đem nàng đâm thủng. Muội không được, cơ Nhạn Nhi toàn thân cong lên, nhìn không được thét chói tai ra tiếng, nước bọt vui thích từ hoa khẩu rơi xuống ở trên nhuyễn tháp. Hai cánh hoa đỏ tươi gắt gao hút cực đại co rúm, không ngừng run rẩy, mật dịch dính đặc theo bên cạnh nơi riêng tư chậm rãi chảy ra. Quý Nguyên Khánh đột nhiên rút ra dục thủ, thân mình cơ Nhạn Nhi run run, làm cho nàng ngồi ở thắt lưng hắn, hai tay hữu lực nâng lên mông nàng, ngón cái thô lệ mở ra hai cánh hoa, lượng lớn chất lỏng dính nhảy theo miệng huyệt chảy ra, rơi xuống ở trên dục vọng gắng gượng. Nhìn đến cảnh đẹp hoang dâm như vậy, ánh mắt hắn gắt gao khóa trụ đóa hoa xinh đẹp, dục căn ứ hồng trở nên càng thêm sưng. Muội cũng thật phóng đãng. Dục vọng hắn gần sát miệng huyệt nàng, hai ngón tay khẽ động đóa hoa, làm cho càng nhiều chất lỏng động tình nhiễm ướt đầu tròn to lớn. Không cần như vậy, tiểu huyệt cơ Nhạn Nhi run rẩy không chịu nổi ác ý nào khẽ động. Muội phải uy ăn no ta tiểu lãng nữ, từ bỏ, người ta sẽ phá hư mất. Nàng như là thức ăn ngon hắn nếm được chỉ biết không ngừng mà giữ lấy nàng, cũng không làm cho nàng nghỉ ngơi. Muội thực thích không phải sao? Quý Nguyên Khánh không cho nàng cự tuyệt tay hắn ngăn hoa tâm đỏ tươi thắt lưng hướng về phía trước đỉnh, đem đỉnh tròn to lớn để ở miệng huyệt gắt gao lấp vào bên trong của nàng. Hắn còn không tiến vào nàng, con mồi ngon miệng trải qua đùa giỡn, sẽ càng thêm ngon miệng. Cơ Nhạn Nhi căn bản chống đỡ không được, tay nhỏ bé đặt tại giữa thắt lưng hắn, ý đồ ngăn cản hắn đùa bỡn. À, nàng ngốc nghếch phản ứng, làm cho hắn càng muốn đùa nàng, đầu tròn để ở miệng huyệt xoay tròn, dính càng nhiều chất nhầy. Một cái trở tay không kịp hắn đột nhiên thúc thắt lưng hướng lên trên, đỉnh dính hoạt cứ như vậy xâm nhập hoa huy. Tê mẫn cảm yêu dịch chảy ở đỉnh sưng lên theo trong cánh hoa chảy ra. Ân, thật tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi riêng tư một trận tô một trận tê, trong cơ thể nàng giống như có cái gì muốn hỏng mất. Ta đây giúp ngươi thoải mái, như vậy thì thế nào? Cách chương.